Chương 3. Bảy tố chất để trở thành ông chủ của thần đàn. Khi họ hỏi, ta sẽ trả lời, và khi họ nói, ta sẽ lắng nghe. Isaac. Bạn tự định đoạt cuộc đời mình, nhưng bạn không thể không cần tới sự giúp đỡ của người khác. Martin Roth. Không ai có thể sống tách biệt với mọi người, bạn chỉ có thể đạt đến thành công khi có sự hỗ trợ và giúp đỡ từ người khác. George Shin. Trong lịch sử, có rất nhiều người đã rèn luyện thành công kỹ năng đặt câu hỏi và từ đó đạt được điều họ mơ ước. Họ được gọi là những ông chủ của thần đàn. Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn và luôn biết tự quyết định số phận của mình. Thấu hiểu mối quan hệ giữa cho và nhận, họ đã hình thành cho mình những ước mơ riêng, đồng thời cống hiến cho cuộc sống cho mọi người bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Điểm khác biệt giữa họ, những người chủ của thần đàn, là họ luôn yêu cầu bất cứ điều gì họ thấy cần. Họ yêu cầu để có thêm thời gian, sự trợ giúp. Họ yêu cầu mọi người dạy cho họ cách hát, sơn quét, tung hứng, thắt nút hay sửa chữa máy móc. Họ biết dừng lại và hỏi thăm đường. Khi tiếp cận kinh nghiệm của những người chủ thần đàn, bạn sẽ dần dần ra sứ mệnh của bản thân cũng như định hướng rõ con đường mà mình sẽ theo đuổi, đồng thời khơi dậy niềm đam mê để hiện thực hóa ước mơ của mình. Những người chủ của thần đàn luôn biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ của mọi người, cả trong lĩnh vực tài chính lẫn trong đời sống tinh thần. Họ đề nghị được mọi người tài trợ, đầu tư vào các kế hoạch, dự án hay công trình nghiên cứu của mình. Một nhà văn nghèo ấp ủ viết nên một tác phẩm để đời, nhưng do không đủ khả năng tài chính, đã yêu cầu bạn bè giúp đỡ. Số tiền nhận được đã giúp ông trang trải tất cả chi phí trong một năm, là khoảng thời gian ông hoàn thành tác phẩm. Cuốn sách nhanh chóng trở thành tác phẩm bán chạy nhất và nhà văn đó đã thu về gần 400.000 đô la, đủ để cho ông trả hết những khoản nợ đã vay cộng thêm cả tiền lãi. Những người chủ của thần đàn cũng luôn khao khát tìm kiếm thông tin, lời khuyên cũng như nhận xét góp ý từ mọi người. Họ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày bằng cách vươn tới những mục tiêu như thăng tiến, tăng thu nhập, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Một vận động viên nhảy sào đã quyết định tạm ngưng mọi kế hoạch tập luyện và tìm tới một cựu vô địch Olympic bộ môn này để học hỏi kinh nghiệm. Và sau một thời gian được huấn luyện kỹ càng, anh đã đoạt huy chương vàng môn nhảy sào, đồng thời đã phá luôn kỷ lục của nhà vô địch kia. Ở một khía cạnh nào đó, những người chủ của thần đàn cũng phải đối mặt với các khó khăn như tất cả chúng ta khi thể hiện bản thân mình. Họ cũng từng phải lo lắng, sợ hãi, mặc cảm và tự ti. Nhưng trên hết, họ luôn biết cách đối mặt với trở ngại cũng như dũng cảm đấu tranh để loại bỏ chướng ngại vật trên đường đi đến thành công. Nếu người khác có thể làm được, thì chắc chắn bạn cũng sẽ làm được. Đây là điều được đúc kết từ kinh nghiệm của những người đã từng vượt qua nỗi sợ của bản thân để đạt được thành công. Nỗi sợ hãi và lòng nghi kỵ là những kẻ thù nguy hiểm nhất của con người. William Riley Jr. Nhận thức điều bạn muốn. Tôi mạnh mẽ, tôi tham vọng và tôi biết chính xác điều mình muốn. Tôi không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Madonna. Chủ nhân của thần đàn biết chính xác điều họ muốn. Họ định hướng được mục tiêu, tầm nhìn và con đường để đạt được nó. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng kết nối, sâu chuỗi các vấn đề và tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Một cậu bé sau khi nghe xong bài diễn thuyết của tôi về ngân hàng dành cho trẻ em tại một nhà thờ ở Huntington Beach đã chạy tới nắm tay tôi và nói: "Cháu tên là Tommy Tyke, năm nay cháu 6 tuổi và cháu muốn mượn tiền từ ngân hàng mà chú đã nói." Tôi hỏi: "Thế cháu muốn làm gì với số tiền ấy hả Tommy?" Từ lúc 4 tuổi cháu đã tin rằng mình có thể mang lại hòa bình cho thế giới này và bây giờ cháu muốn thực hiện điều đó. Cháu muốn tạo ra các miếng đề can ghi dòng chữ: "Vì trẻ em hãy giữ lấy hòa bình." Tommy thoáng thở dài: "Nhưng cháu cần tới 454 đô la để có thể in 1.000 miếng đề can như vậy." "Ý tưởng này rất tuyệt vời đấy cháu, chú sẽ giúp cháu." Sau khi những tấm đề can đó được in theo yêu cầu của Tommy, bố cậu bé đến hỏi nhỏ tôi: "Nếu thằng bé không có khả năng trả, thì ông có tịch thu chiếc xe đạp của nó không?" Và ngày sau, Tommy thuyết phục bố chở đến nhà của Tổng thống Ronald Reagan. Tommy bấm chuông và người gác cổng bước ra. Em háo hức giới thiệu về công việc của mình và kêu gọi ông hãy mua ủng hộ một miếng đề can có khắc chữ. Người gác cổng nhanh chóng lấy ra $1.50 đưa cho Tommy và nói: Của cháu đây, cháu hãy tiếp tục công việc này nha. Chú sẽ giúp cháu báo với Tổng thống. Kế tiếp, Tommy gửi một tấm đề can khác kèm theo hóa đơn $1.50 tới Mikhail Gorbachev. Ông Gorbachev đã gửi số tiền đó cho Tommy kèm theo một bức ảnh có ký tên mình và thông điệp: Hãy tiếp tục với sứ mệnh của cháu đi, Tommy. Kế hoạch của Tommy nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía và số báo ra ngày Chủ nhật của tờ Orange County Register đã dành một bài nói về em. Phóng viên Marty Shaw đã phỏng vấn Tommy suốt chiều giờ liền. Marty hỏi Tommy rằng em nghĩ gì về những tác động cụ thể từ việc làm của mình. Tommy trả lời: Cháu nghĩ là cháu còn quá nhỏ, phải tới 8 hay là 9 tuổi gì đó cháu mới có thể ngăn chặn được mọi cuộc chiến tranh trên thế giới này. Mọi người đã gửi tới Joan Rivers bài báo về buổi phỏng vấn Tommy. Joan rất yêu quý cậu bé và muốn mời em xuất hiện trong chương trình truyền hình của mình. Cô quyết định gọi điện cho Tommy. Tommy này, cháu có thích xuất hiện trong chương trình của cô không? Tất nhiên là có ạ. Cháu sẽ nhận được $300 đấy. Dạ, nhưng cháu không đi một mình được đâu. Cô có thể chi trả mọi chi phí để cháu cùng đi với mẹ được không? Tất nhiên rồi, Tommy. À, cháu có xem chương trình Phong cách người nổi tiếng. Cháu nghe nói cô sẽ ở lại Trump Plaza khi đến New York, có phải không? À, đúng đấy. Cháu còn nghe nói nếu đến đó thì cô sẽ được tham quan tòa nhà chọc trời Empire State Building và tượng nữ thần tự do nữa. Cô có thể tặng vé cho cháu và mẹ được không? Được chứ. Tuyệt quá, cháu đã nói với cô là mẹ cháu không biết lái xe chưa nhỉ? Vậy cháu và mẹ có thể đi cùng nhau trên chiếc xe của cô được không? Chắc chắn là được rồi, Tommy. Thế là Tommy xuất hiện trên chương trình của Joan Rivers và cậu bé đã khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Từ Joan, đạo diễn, trợ lý cho tới khán giả truyền hình, rất nhiều người đã bị thuyết phục bởi những câu chuyện của Tommy và sẵn sàng mua những tấm đề can kêu gọi hòa bình của em. Vào cuối buổi thu hình, Joan quay sang hỏi Tommy: Tommy này, cháu có nghĩ là những tấm đề can kia có thể mang đến hòa bình cho thế giới không? Tommy trả lời với một nụ cười rất tươi: Cháu đã hoàn thành sứ mệnh này sớm hơn cháu nghĩ, và những tấm đề can kia đã có mặt vượt qua mọi sự ngăn cách. Cháu đang làm tốt mọi việc đúng không cô? Mark Victor Hansen.